Cùng với sự lo lắng, dấu vết càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi Tô Minh bỏ qua. Tô Minh lôi kéo tay của thầy thuốc đưa lên kiệu, mặc kệ mưa càng lúc càng lớn, vội chạy nhanh về nhà. Tô Minh đi qua quán mì, vẫn không chú ý mấy người ở bên trong, cũng không để ý người mẹ đi xa trong mưa, kêu gào thê lương đứa con đã mất. Cho đến khi về tới trong nhà, khi Tô Minh ở ngoài gian nhà lo lắng chờ đợi, hắn quên mọi thứ từng có. Hình như giờ phút này, hắn là một người bình thường, là người chồng của người vợ sắp sinh. Lòng Tô Minh không yên, mắt đỏ lên, cảm giác bàng hoàng. Tiếng hét của vợ trong gian nhà như bóp chặt tim của hắn. Cho đến khi thầy thuốc vào gian nhà không lâu sau, vợ cất tiếng hét cao vút. Cửa phòng mở ra, Tô Minh thấy trong lòng thầy thuốc ôm một đứa bé người đầy máu. Hắn như một người cha thực sự, vọt lên định ôm Luân Hồi. Nhưng khi Tô Minh liếc nhìn vào giường, thấy vợ nằm im không nhúc nhích, thì người run lên, trong mắt Tô Minh lộ ra đau thương, không để ý tay thầy thuốc, mặc kệ anh Nhi, đi về hướng giường. Tô Minh nhìn vợ không còn hơi thở, nhưng khóe môi còn vương nụ cười tử mẫu. Trái tim hắn đau đớn như bị xé rách, người Tô Minh run rẩy, cảm giác chân thật như hắn và cô gái đã trải qua nửa đời người. Đây là lựa chọn của ông sao? Tại sao ông lại không hỏi ta? Tại sao? Tô Minh vụt ngoái đầu nhìn thầy thuốc ôm anh Nhi, đôi mắt đầy tơ máu, mang theo một chút điên cuồng. Hắn hiểu được, vợ khó sinh, rất có thể chỉ giữ được một người. Nhưng nếu để cho Tô Minh lựa chọn, hắn sẽ lập tức chọn vợ chứ không phải con. Nhưng lựa chọn này đã trở thành quá khứ. Đau đớn như trái tim bị xé, bao phủ tinh thần Tô Minh. Chợt trong đầu hắn như nổi lên bão tố quét qua, hình như có một đoạn trí nhớ mơ hồ hiện lên. Trong trí nhớ, dường như tất cả là luân hồi. Trong trí nhớ, dường như hắn không phải bản thân, mà là thầy thuốc trước mắt. Trong trí nhớ, dường như hắn vốn là lựa chọn anh Nhi. Mờ mịt mang theo điên cuồng, mang theo bi thương, Tô Minh không nói nên lời, khiến hắn theo bản năng giơ tay lên. Tô Minh có cảm giác mãnh liệt, chỉ cần mình tách không chỉ vào là có thể diệt hết sinh mệnh. Tô Minh giơ tay lên chỉ hướng thầy thuốc mặc, hắn thấy trong mắt thầy thuốc lộ ra khó tin, bên trong ẩn chứa hiểu ra, dường như Tô Minh nhớ ra điều gì, nhưng rất nhanh đã bị bi thương nhấn chìm. Thầy thuốc mặc ngã xuống tắt thở, Tô Minh ngửa mặt lên trời cười thảm, tiếng cười vang vọng như cùng cơn mưa, chuyển đến tiếng kêu gọi thê lương của vợ. Một đêm đó chết đi không chỉ là thầy thuốc mặc mà còn có bốn bà đỡ. Những người này chết hết, sáng sớm ngày hôm sau khi mưa tạnh, xác của họ đã bị chôn suốt đêm. Thân phận của Tô Minh ở trong thị trấn, chỉ cần có ngân lượng xa xỉ là hóa giải tất cả. Ngày còn phải tiếp tục, thời gian chậm rãi trôi qua, 1 năm, 3 năm, 6 năm. Cô bé gái dần lớn lên láo lỉnh, trở thành một cô bé rất ngoan. Nhưng cô bé không được cha yêu thương. Thường khi hai cha con ở cùng, thì cô bé thấy ánh mắt lạnh lùng của cha. Người bạn duy nhất của cô bé là con trai của thầy giáo. Một cậu bé sinh ra trước cô bé mấy ngày, cùng cô bé lớn lên, cùng nhau đọc sách. Tô Minh không thích cô bé này, vì cô bé rất giống mẹ mình, sẽ khiến hắn nghĩ tới người vợ đã chết, trái tim hắn đau như bị xé rách. Tô Minh luôn ở trong ngày mưa yên lặng nhìn bầu trời, nhìn mưa rơi xuống, nhìn toàn bộ thế giới đều bị bao phủ trong màn mưa. Sau đó chết lặng, nghĩ tới mọi chuyện xảy ra trong mưa vài năm trước. Cho đến một ngày, cũng là một đêm mưa, Tô Minh nhìn cơn mưa bên ngoài. Khi hắn nhắm mắt lại, thế giới trở thành mảnh nhỏ, hóa thành vòng xoáy to lớn. Tô Minh mở mắt, mảnh nhỏ lại tổ hợp cùng nhau. Tô Minh không còn là cha của cô bé, mà là một người đàn ông trung niên gầy yếu, mặc áo dài, khuôn mặt có một khối vết sẹo. Tô Minh có một bụng tri thức, nhưng vì diện mạo xấu xí, nhiều lần bị người trước mặt mà bắt hình dong, khinh thường, cả đời buồn bực thất bại, chỉ có thể ở trong thị trấn, làm một thầy giáo cho một viên ngoại. Tiên sinh, nhiều người làm việc thiện, có trời nhìn là thật sao? Một thanh âm trong trẻo mang theo nghi hoặc truyền vào tai của Tô Minh. Hắn cúi đầu, thấy trong gian phòng có hai đứa bé ở trước mặt. Hai đứa bé cỡ 6-7 tuổi, một nam một nữ, người đặt câu hỏi là cô bé, trong mắt ngây thơ nhìn Tô Minh. Tô Minh chỉ có hai đệ tử, một là con trai của hắn, một là con gái của viên ngoại. Tô Minh vẫn dạy con trai của mình rằng phải thiện lương, phải có chính khí, cả đời như thanh tùng, tuyệt đối không khuất phục. Tô Minh luôn dạy cô bé không được cha thương là phải tự lập, đừng nên khổ sở, lương thiện mà lớn lên. Đương nhiên là thật,